Hắn nhớ rõ vừa rồi cửa đã bị khóa. Tại sao giờ lại mở ra? Thiếu niên đứng ngây ở cửa một lát. Mấy giây sau mới tỉnh táo lại. Cười nói. Tiểu Vũ, không phải cậu cũng sợ nên mới nói dối chúng tớ là cửa khóa rồi chứ? Không thể nào. Tiêu Vũ sải bước đi tới. Cẩn thận quan sát cửa gỗ. Thật sự không có khóa. Sự thay đổi đột ngột này khiến người dũng cảm như cậu ta cảm thấy có chút kinh hãi. Nếu không phải do ai đó cố tình chơi khăm thì mọi chuyện đang bắt đầu phát triển theo chiều hướng khó lý giải. Bật đèn pin lên, ánh sáng trắng như tuyết chiếu xuống đất. Trên mặt đất có một tầng bụi dày đặc, không có dấu chân. Thấy vậy sắc mặt của cậu ta liền biến đổi. Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy? Tiểu Dung cảm thấy có gì đó không ổn liền hỏi ngay. Không có gì. Tiểu Vũ không muốn làm Tiểu Dung sợ hãi thêm nên không nói gì. Giơ đèn pin trong tay lên bắn vào tòa nhà bỏ hoang. Ánh sáng trắng xuyên qua bóng tối. Nhưng chỉ chiếu sáng một khu vực rất gần. Khoảng không phía trong tối đen như mực. Còn chờ gì nữa? Vào đi. Tiểu tử đứng ở cửa thúc giục. Chuyện này. Tiểu Vũ do dự nói. Tớ có linh cảm không tốt. Hay chúng ta đừng đi vào nữa. Ô, Tiểu Vũ cũng biết sợ sao? Bạn đồng hành chế nhạo. Không phải cậu luôn không tin vào những thứ vô thần này sao? Sao bây giờ lại bắt đầu tin vào linh cảm vậy? Một người khác cũng lên tiếng. Chúng ta đều đã tới cửa. Cứ thế này mà đi về nếu để người khác biết thì không còn mặt mũi. Có ai dám chắc là mấy tên khó ưa kia không lén theo sau chúng ta? Sau vài giây im lặng, cô gái tóc ngắn nói. Tớ không sao cả, mọi người cứ vào đi. Chỉ cần ở cùng Tiểu Dung Dung, như thế nào cũng được. Vậy thì vào đi. Hai tên tiểu khác sải bước ra cửa bắt đầu đi vào. Tiểu Vũ không muốn bị coi thường bởi những người bạn của mình. Cũng không muốn Tiểu Dung cảm thấy mình là người rụt rè. Vì vậy cậu ta cũng phải đi theo. Tiểu Dung không muốn đi. Nhưng nếu không đi vào, ngoài cửa chỉ còn lại hai cô gái. Hẳn là càng kinh hãi hơn. Vì vậy cô đành phải nghiến răng nghiến lợi đi vào. Vừa bước vào cửa, mùi nấm mốc xộc thẳng vào mặt khiến người ta buồn nôn. Sau khi tiến lên được mấy bước, trong không khí lại có một mùi tanh của đất. Bụi bặm tích tụ trên mặt đất qua năm tháng đều bị bước chân của mọi người mang đi. Tòa nhà bỏ hoang vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân xào xạc của chính mình. Tiếng hít thở cũng dần dần tăng lên. Tiểu Dung nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng nhanh. Nỗi sợ hãi đang len lỏi vào tim cô ấy từng chút một. Lối vào là một hành lang ngắn. Đi bộ vài mét về phía trước sẽ đến cầu thang dẫn lên tầng 2. Nhìn lên, những bậc thang quanh co thẳng tắp. Đỉnh chìm trong bóng tối. Cuối cùng không thấy đâu. Hay thôi, đừng lên nữa. Tiểu Dung thấp giọng cầu xin. Tiểu Ngô nói. Trước tiên hãy chụp vài tấm ảnh. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất. Mấy chàng trai gật đầu. Lấy máy ảnh ra và bắt đầu chụp. Trong một môi trường tuyệt đối yên tĩnh. Có thể nghe thấy tiếng nhấp nháy nhẹ của đèn flash. Sau khi chụp một vài bức ảnh. Một chàng trai lật dở từng bức ảnh đã chụp để xem. Tại sao không thấy gì? Một cậu bé khác hỏi. Có vẻ như có gì đó không ổn với máy ảnh. Cậu bé đưa máy ảnh cho người bạn đồng hành của mình. Có một bóng trắng trên mỗi bức ảnh cậu chụp. Lướt nhanh từng bức bạn sẽ thấy một bóng người màu trắng mờ ảo đang liên tục đến gần. Có ma, có ma. Cậu bé rất sợ hãi. Tay run rẩy đánh rơi chiếc máy ảnh. Một cậu bé khác lo lắng cầm máy ảnh lên. Cẩn thận xem bức ảnh họ chụp trước tòa nhà bỏ hoang. Chỉ có 5 người trong số họ. Nhưng lại có đến 6 người trong bức ảnh. Phía sau bọn họ, có một người phụ nữ áo trắng. Tóc đen dài buông xuống phía trước che mất khuôn mặt. Một phần da nhỏ lộ ra bên ngoài là màu trắng xám quái dị. Đó là màu da của một người đã chết. Đây chính là cô bé tóc ngắn bên cạnh Tiêu Dung cũng nhìn thấy bức ảnh. Chưa kịp nói gì đã bị Tiểu Dung che miệng. Đừng nói nữa. Cô ấy ở ngay bên cạnh chúng ta. Tiểu Dung cũng rất sợ hãi. Cả người run lên vì sợ. Nhưng cô ấy cũng biết trong trường hợp này cần phải thật bình tĩnh.